Vạn cổ ma tôn, chương 907, không phải ông ta đã đánh chết tiểu tử đó rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên này, người ngông cuồng một cái nữa xem ngay cả đại trưởng lão của bọn họ cũng dám thách thức, thật sự không biết sống chết là gì. Những người khác cũng kinh ngạc, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy thiếu niên này chịu thiệt như vậy. Xem ra lần này, thiếu niên yêu nghiệt này khó thoát kiếp nạn rồi. Tiểu tử, lão phu đã cho ngươi cơ hội rồi, ngươi không trân trọng, vậy cũng đừng trách lão phu. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, tay phải ấn vào hư không. Từ trong côn quang mà đối phương vung lên, ông ta có thể cảm nhận được rằng người thanh niên này thực sự rất mạnh mẽ, linh lực dồi dào. Nhưng may mắn đến đây là kết thúc rồi, đế khí phiên thiên phát ra ánh sáng rực rỡ, thậm chí còn uy thế hơn, áp chế xuống. Bùm, có một tiếng nổ lớn cực lớn vang lên. Cả lôi đài thiên địa sinh tử rung chuyển không ngừng. Đại trưởng lão uy võ, chuyện này thật sự phải dựa vào đại trưởng lão. Nếu đổi lại là ta, có thể giết tiểu tử này, nhưng khẳng định không thể nhanh gọc bằng đại trưởng lão. Đáng tiếc, Phó Thiên Hoa và Trần lão đã chết trong tay của thiếu niên này. Chuyện xuyên nhanh, e rằng cốc chủ sẽ do dự, khó khăn lắm mới tìm được một cây giống tốt, có lẽ phải tìm lại rồi. Dù sao hiện tại lão tổ đã tỉnh lại. Dựa vào thần uy của lão tổ, thiên tài yêu nghiệt nào mà không tìm được chứ? Mọi người của bất tử cốc đều rất phấn khích và đắm chìm trong niềm vui. Nhưng bọn họ không phát hiện, trên lôi đài, sắc mặt đại trưởng lão có chút khác thường. Không thể nào, người có thể ngăn cản đế khí phiên thiên của ta, làm sao có thể ngăn lại chứ? Giọng nói của đại trưởng lão tràn đầy vẻ khó tin. Lúc này, tất cả mọi người đều chết lặng. Có chuyện gì vậy? Đại trưởng lão của bất tử cốc đang nói gì vậy? Không phải ông ta đã đánh chết tiểu tử đó rồi sao? Mọi ánh mắt đều hướng về phía đại trưởng lão, chỉ thấy đế khí phiên thiên và lôi đài không chồng lên nhau, để lại khoảng cách gần 2 mét. Đế khí phiên thiên trước mặt có kích thước bằng ngọn núi, nếu không nhìn kỹ, thật sự không phát hiện ra. Lão cẩu, đại ấn của ngươi không tệ, đáng tiếc ngươi quá yếu, không thể phát huy uy lực của đại ấn này. Thu cho ta. Giọng nói quen thuộc vang lên, đế khí phiên thiên dần trở nên nhỏ hơn, rồi biến thành kích thước bàn tay, rơi vào lòng bàn tay của thiếu niên đó. Trong mắt của đại trưởng lão của bất tử cốc là ngạc nhiên, là không thể tin được và sự hung dữ cuồn cuộn. Cách chương.